Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, ta đi, ta như thế nào không có như vậy đồng học, đại mai tương ớt nhưng không tiện nghi, đặc biệt bỏ thêm thịt bò viên, ăn ngon đến nổ mạnh, liệu cũng thực đủ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể gặm màn thầu ta ăn không nổi a ăn không nổi. Hoa hoa hoa, cái gì trường học? Ta cũng phải đi cọ tương ớt, quan trọng nhất là ta muốn nhìn tiểu mỹ nữ có hay không như vậy đẹp. Nàng là thừa đức cao trung, các ngươi nếu có thể tới liền tới đi. Thảo, cái kia chết quý cao trung a, không hổ là khác ở tương ớt thượng mỹ nữ, trèo cao không nổi a oa, cái này nữ hài là điển hình bạch phú mỹ đi. Tuy rằng cùng tương ớt như vậy bình dân đồ vật có điểm không quá đáp. Nếu là đặt ở trung dược mỹ phẩm dưỡng da mặt trên ta cảm thấy còn xứng một chút. Nguyên bản bản địa diễn đàn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người ở nghị luận. Chính là bởi vì thừa đức cao trung học sinh ra tới soát thiếp. Mau liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Đặc biệt là nhà ăn bãi mãn tương ớt, còn có thật nhiều học sinh trong tay phủng một dương dương tương ớt về nhà. Tuy rằng đã đánh mosaic, vẫn là có thể cảm nhận được bọn họ mặt mày hớn hở bộ dáng. Tức khắc thiệp liền nhiệt lên, tất cả đều ở cảm thán chính mình vì cái gì không có như vậy đồng học. Vì thế có người liền dọn tới rồi Weibo, loại này cùng loại với nhà người khác trường học tin tức. Từ trước đến nay thực dễ dàng được hoan nghênh, không ít tin tức hào, account marketing đều tiến hành rồi chuyển phát, thực mau đề tài liền nhiệt lên. Tiến vào, nhà người khác hệ liệt, loại này đề tài tuy rằng thực thường thấy, nhưng tổng có thể khiến cho đại gia chú ý, thích trêu chọc vài câu. Lần này hơn nữa hình cái đầu thượng nữ hài sát thật lớn lên thật xinh đẹp. Tức khắc đem nhiệt độ xào đi lên, cao cư hot xuất bảng trước vài tên, thăng nhà người khác đồng học, người Mỹ còn đưa tương ớt thăng oa, như vậy tiểu nhân đồ, ta đều có thể ghét đến tiểu tỷ tỷ mỹ mạo. Xem quen rồi loại này tiểu đồ đều là đại thúc bác gái. Đột nhiên tới cái tiểu cô nương, ta có điểm vô pháp thích ứng. Câu hỏi là cái gì tương ớt, ta cũng phải đi mua một lọ. Ta sẽ không nói cho các ngươi ta nhận thức mặt trên cái kia tiểu tỷ tỷ. Chính là ta lớp bên cạnh, chân nhân siêu cấp Mỹ. Trên lầu đừng đi, lưu phiến không giết, ngoặc kép, đại mai tương xưởng quan hệ xã hội bộ giám đốc Vương về đến nhà. Đang ở đổi giày, nhà mình khuê nữ liền chạy vội tới, chỉ vào di động thượng Weibo. Ba, các ngươi xưởng tương ớt đỏ. Giám đốc Vương vừa thấy, hảo gia hỏa, lại là như vậy nhiều người chú ý, đây chính là miễn phí đánh xe a. Giám đốc Vương giày đều không kịp đổi. Trực tiếp liền hướng nhà máy chạy, một bên lái xe một bên gọi điện thoại làm trợ lý kêu tất cả mọi người đều lại đây tăng ca. Đại mai tương xưởng mới vừa đổi mới quá tân thiết bị. Chỉ có sản lượng đi lên, mới có thể rơi chậm lại phí tổn. Đại mai nước chấm ở bồn tỉnh tuy rằng rất có danh khí. Chính là gia tỉnh liền kém rất nhiều, thị trường cũng không có mở ra. Giám đốc Vương phụ trách đối ngoại tuyên truyền. Mở rộng thị trường ảnh hưởng, hiện tại là phải bắt được hết thảy cơ hội tiến hành đại quy mô tuyên truyền. Vì thế, nguyên bản liền hấp dẫn không ít người chú ý tương ớt. Lại bởi vì giám đốc Vương quạt gió thêm củi, khiến cho càng nhiều người đã biết đại mai nước chấm, đặc biệt là đại mai tương ớt, không ít người ôm xem náo nhiệt đi mua, bên người siêu thị không có, liền đến Đào Bảo Thượng mua. Đào Bảo kỳ hạm cửa hàng tiêu thụ ngạch rõ ràng tăng trưởng. Hoa, cái kia đại mai tương ớt hảo hảo ăn a. Nguyên bản ta chỉ là muốn nhìn xem tiểu mỹ nữ hình cái đầu tương ớt là cái gì hương vị. Không nghĩ tới siêu cấp bổng, ăn ngon đến khóc a. Ta ngày hôm qua đặt ở mì gói, hương vị quả thực tuyệt, các ngươi dựa theo official website nói xào rau a. Kinh ngạc bay lên vài cái bậc thang. Trên mạng một đường khen ngợi, khiến cho Internet tiêu thụ này một khối tiêu thụ ngạch mạnh thêm. Nguyên bản đối này một khối cũng không phải quá coi trọng tương xưởng cao tầng. Vội vàng triệu khai hội nghị, muốn đem này một khối một lần nữa bắt lại, người không biết, hiện tại nhà chúng ta tương ớt bán đến có bao nhiêu hảo. Còn kéo mặt khác tỉnh thật thể tiêu thụ, Ngô Đại Mai vui tươi hớn hở cùng Hạ Thanh video. Trong lòng kia kêu cái Mỹ tư tư, ta liền nói ta khuê nữ có thể cho mang cho ta vận may. Quả nhiên này hình cái đầu vừa lên đi, lập tức không giống nhau. Hạ Thanh nghe thấy cái này tin tức cũng phi thường cao hứng. Tuy rằng nàng mỗi lần nhìn đến chính mình cái đầu ở tương ớt thượng có chút di ong. Bất quá bởi vì cái này cơ hội khiến cho trong nhà sinh ý càng tốt. Về điểm này tiểu biệt nữ không đáng nhắc tới. Mẹ, các ngươi là muốn đem nhà chúng ta tương ớt biến thành võng hồng thực phẩm A. Hiện tại võng hồng đồ vật đều bán đến đặc biệt hảo. Nhà chúng ta đồ vật lại hảo. Khẳng định sẽ có rất nhiều khách hàng quen, Ngô Đại Mai thâm chấp nhận. Tuy rằng hiện tại chỉ là bắt đầu, còn không thành khí hậu, nhưng nàng đã nếm tới rồi ngon ngọt. Hiện tại có internet chính là không giống nhau. Danh khí càng thêm dễ dàng đánh ra. Mới bao lâu công phu a, rất nhiều người liền biết chúng ta tương ớt. Trước kia nhà chúng ta nhà máy khai đến như vậy thuận lợi. Là lấy ngươi bà ngoại danh khí phúc. Nhưng đó là hoa nhiều ít năm công phu mới tích lũy lên. Hiện tại làm buôn bán, thật là cùng trước kia không giống nhau. Lúc trước ta thành lập tuyên truyền bộ cùng quan hệ xã hội bộ. Còn có rất nhiều người cảm thấy không cần phải. Này hai cái bộ môn có gì khác nhau? Nhiều làm ra nhiều như vậy cương vị cấp tiền lương còn không thấp. Nói đây là lãng phí. Hiện tại tất cả đều câm miệng, Ngô Đại Mai đắc ý. Cách màn hình đều có thể cảm thụ được đến. Mẹ, ta cảm thấy chúng ta có thể liên hệ mấy cái có danh tiếng mỹ thực bác chủ. Làm cho bọn họ dùng nhà chúng ta tương ớt lộng vài đạo đồ ăn. Chụp thành video làm mở rộng, Hạ Thanh kiến nghị nói. Nàng hiện tại rõ ràng cảm nhận được internet lực lượng. Phía trước nàng ở trường học tuy rằng cũng đã có tiếng. Nhưng từ sao tới rồi trên mạng. Cái loại này chú ý cũng càng nhiều, tuy rằng bởi vì đều là bạn cùng trường, không đến mức cùng truy tinh dường như, nhưng là cùng nàng chào hỏi người rõ ràng tăng nhiều. Hôm nay đi học còn nghe nói có người chạy đến cửa muốn xem nàng. Bất quá bị tận trách bảo vệ cửa cấp ngăn cản, tuy rằng đáy lòng có chút vô ngữ, cảm thấy hiện tại nhàn người thật đúng là cái nhiều. Nhưng này cũng chứng minh rồi cái kia tin tức ít nhất trước mắt trước vẫn là tương đối nhiệt. Loại này nhiệt độ tuy rằng thường thường kiên trì không được bao lâu. Chính là làm một cái mở ra thị trường cơ hội đã cũng đủ. Hiện tại internet lực lượng phi thường cường đại, có thể tỉnh đi rất nhiều đường vòng. Mặt sau chính là muốn duy trì loại này nhiệt độ, làm càng nhiều người nhìn đến bọn họ sản phẩm hào. Làm đồ ăn, ngoại tại tuyên truyền cùng đề tài chỉ là hấp dẫn người đem ánh mắt buông tha tới. Muốn làm người có tiêu phí xúc động, vẫn là đến bản thân ăn ngon. Ngô Đại Mai vừa nghe, liên tục gật đầu, không hổ là ta khuê nữ, luôn là có thể nghĩ ra nhiều như vậy hảo điểm từ. Trên thực tế chuyên môn thành lập Internet tuyên truyền bộ đã bắt đầu xuống tay phương diện này. Tuyên truyền sự vụ, nhưng cũng không ảnh hưởng Ngô Đại Mai phát ra từ nội tâm khích lệ. Đúng rồi, Giám đốc Vương nói qua mấy ngày cái kia TV quảng cáo đạo diễn khả năng liền phải lại đây. Người kia nói được nhìn đến ngươi bản nhân, lại quyết định có đồng ý hay không làm ngươi tham diễn. Ngươi không cần khẩn trương, nếu là hắn không vui cho ngươi chụp, ta liền thay đổi người. Hiện tại loại này đạo diễn có rất nhiều. Không để bụng như vậy một hai cái, Ngô Đại Mai một bộ muốn đem tiền nện ở người trên mặt tư thế. Hạ Thanh hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều, cười nói, mẹ, nhân gia là có bản lĩnh, nếu nói ta là thật không thích hợp, kia vẫn là tính, ta căng ra đầu thượng, đến lúc đó thành chê cười, chẳng phải là càng thêm nan kham, muốn thật là như vậy ngươi cũng không cần nản lòng, ta khuê nữ lớn lên đẹp như vậy. Cùng lắm thì giống người mẫu vỗ vỗ ảnh chụp, giống nhau có thể hồng. Ngươi nói ngươi ba làm gì lộng cái gì chị nấm chân dược. Nếu không cho ngươi đi chụp quảng cáo thật tốt, Ngô Đại Mai rất là ghét bỏ. Hạ Thanh giờ khóc giờ cười. hắn a có phải hay không nên may mắn Hạ Văn Chính không giống Ngô Đại Mai thích tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa cũng biết chính mình sản phẩm không thích hợp, nếu không nàng hiện tại liền không phải tương ớt 1 tỷ. Là chị nấm chân 1 tỷ, như vậy tưởng, kia vẫn là tương ớt 1 tỷ dễ nghe một chút, mức độ nổi tiếng cao, cũng sẽ mang đến tương ứng không hảo một mặt. Rất nhiều người tuy rằng không phải xuất từ ác ý, khá vậy sẽ thích trêu chọc vài câu. Này tương ớt tuy rằng tất cả mọi người đều thích, nhưng lại cảm thấy không phải cái gì cao lớn thượng đồ vật. Hơn 10 tuổi tiểu nữ hài đúng là ái mỹ, thích theo đuổi phong cách Tây thời điểm, bị người cùng tương ớt liền ở bên nhau. Thật sự là không thế nào dễ nghe, nhân ra là trà sữa, cà phê gì, đến phiên chính mình liền cái tương ớt. Hơn nữa có cái châu ngọc ở trước, tổng có thể làm người hiểu sai, nếu là tâm lý thừa nhận năng lực không phải rất mạnh người. Có lẽ đáy lòng sẽ thực buồn khổ. Phía trước Ngô Đại Mai bởi vì nghe xong Hạ Thanh đề ra vài câu trong ban người hiện tại đều đã biết. Đều khen bọn họ tương ớt ăn ngon. Ngô Đại Mai ngày hôm sau khiến cho người tặng một xe tải tương ớt đến trường học. Một bộ phận đưa cho bọn họ ban sở hữu sư sinh. Một bộ phận liền đặt ở nhà ăn miễn phí làm người dùng ăn. Này cũng chính là trên mạng tin tức cùng hình ảnh nơi phát ra. Nguyên bản Ngô Đại Mai cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá là đơn thuần làm cha mẹ hy vọng chính mình nữ nhi càng được hoan nghênh mà thôi. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng thành quảng cáo cơ hội. Vừa mới bắt đầu giám đốc Vương tìm nàng nói muốn tìm thủy quân quạt gió thêm củi. Làm lực ảnh hưởng lớn hơn nữa thời điểm, nàng là do dự, nàng không nghĩ làm chính mình tâm ý biến thành lăng xê. Như vậy làm nàng như thế nào đối mặt chính mình nữ nhi? Hạ Thanh nghe nói lúc sau, trực tiếp đánh nhịp liền làm như vậy, người khác nói cái gì cũng không quan trọng, chính bọn họ biết sao lại thế này liền hảo. Một công đôi việc, vì cái gì không lợi dụng đâu. Trên mạng một vòng lăng xê, các đại môn hộ trang web tin tức đẩy đưa, khiến cho Hạ Thanh danh khí lớn hơn nữa. Trên mạng tuy rằng tương ớt 1 tỷ danh hiệu cũng không có truyền bá mở ra. Nhưng ở trong trường học rất nhiều người nhìn thấy nàng đều là như vậy kêu nàng. Lục Giai mấy cái bạn tốt tức giận đến lại đây tìm nàng. Vì nàng bênh vực kẻ yếu. Cảm thấy tên này quá mức quê mùa, Hạ Thanh cũng không để ý, nói chính mình quê mùa cũng hảo phong cách Tây cũng thế. Đây là nhà mình sản đồ vật, nàng chỉ biết dẫn cho rằng vinh, nàng có thể sống được như vậy thoải mái này liền sao hảo. Chính là này đó tương ớt mang đến, người khác có quyền lợi đi ghét bỏ nàng hình cái đầu đặt ở mặt trên quá mức quê mùa. Nàng không thể, đối mặt người khác trêu chọc. Hạ Thanh không chỉ có sẽ không sinh khí, còn sẽ phi thường kiêu ngạo trả lời. Đúng vậy, đây là nhà ta sản tương ớt, hương vị phi thường hảo. Từ ta lão tổ tông truyền xuống tới phương thuốc, trải qua mấy thế hệ người cải tiến, tuyệt đối chịu được khảo nghiệm. Nếu không phải tương ớt bình quá lớn, nàng không có phương tiện mang theo, chỉ sợ cũng muốn phân phát làm đại gia thử dùng. Nàng thản nhiên thái độ. Ngược lại làm đại gia sẽ không cảm thấy loại này xưng hô bị giao cho mặt khác ý vị. Ngược lại có chút bạn cùng trường trong nhà là khai siêu thị chờ tương quan ngành sản xuất. Trực tiếp tìm tới nàng, muốn một cái tương đối hợp lý nhập hàng giới. Thừa Đức Cao Trung ngọa hổ Tàng Long, Hạ Thanh bởi vì danh khí còn kéo không ít sinh ý. Cái này tương ớt là nhà ngươi a? Hướng Dịch Nam có một ngày đột nhiên thấu lại đây. Hạ Thanh gật gật đầu, đúng vậy, người cũng ăn qua sao? Đương nhiên, không ăn vẫn là gờ tỉnh người sao? Hướng Dịch Nam cho nàng một cái xem thường, Tam Mộc tên kia không phải đi đoàn phim, bọn họ muốn đi Tây Bắc Hoang Mạc đóng phim, bên kia điều kiện đặc biệt khổ, đi phía trước ta chính là tặng hắn một đại cái dương này ngoạn ý cho hắn tục mệnh. Ta mẹ cũng thích ăn, mỗi lần đi không thấy người ghét địa phương. Đều sẽ mang theo dùng để đưa cơ money chính là sợ trường đậu. Không dám ăn nhiều ta ngày mai cho ngươi mang thanh hỏa trà. Đối ức chế đậu đậu rất có hiệu. Bình thường đương trà uống là được hảo. Hướng Dịch Nam ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. người đồ vật khẳng định không sai, Hướng Dịch Nam rất sớm liền gặp qua Hạ Thanh. Khi đó Đậu Đậu như vậy lợi hại, còn rất béo, không phải được cái gì bí phương, căn bản không có khả năng như vậy đoạn thời gian cùng đổi cá nhân giống nhau. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, nhà ta còn có hộ gia đồ vật, ta ngày mai đưa cho ngươi, nhìn xem mụ mụ ngươi có hay không hứng thú thử xem Monster, nếu ảnh hậu cũng tán thành bọn họ đồ vật. Càng không lo tuyên truyền hiệu quả, Hướng Dịch Nam thực sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo a, ta mẹ là mỹ dung cuồng ma, chỉ cần nghe nói là đối làn da hữu dụng, cái gì đều dám hướng trên mặt đồ. Trước kia còn đem ta đồng tử nước tiểu hướng trên mặt sát phốc. Hạ Thanh tức giận chừng hắn một cái, người này thật là ngoài miệng không cá biệt môn, người như vậy tin nóng mẹ ngươi, người không sợ nàng đánh ngươi, Hướng Dịch Nam không cho là đúng nhún vai. Chính nàng trước kia liền ở tiết mục cùng Weibo tin nóng quá a, còn nói rất hữu dụng, kết quả bị chuyên gia phun đã chết, đây là đương mụ mụ lọc kính đi, Hạ Thanh cười nói. Hướng Dịch Nam phiên cái đại đại xem thường, nàng không có hủy dung cũng là mạng lớn, hắn lại dò hỏi Hạ Thanh dùng tương ớt nấu ăn. Hạ Thanh nói với hắn vài đạo kinh điển lại không dễ dàng làm lỗi thức ăn. Nguyên bản Hạ Thanh cũng không có quá đem lần này đối thoại coi như một chuyện. Bên người bằng hữu đã biết đều sẽ hỏi vài câu. Bởi vì Lữ Hướng Hải quan hệ, nàng hiện tại cùng Hướng Dịch Nam cũng rất quen thuộc. Bình thường cũng thường xuyên sẽ một khối chơi. Không nghĩ tới, Hướng Dịch Nam trực tiếp cho nàng tới cái đại. Buổi tối Weibo nhà bọn họ tương ớt lại bị xông lên hot search. Lần này trực tiếp một hướng phi thiên thượng đầu đề. Tả Huyền còn có ngàn năm không càng bác Hướng Dịch Nam hai người đồng thời đã phát một cái về đại. Mai tương ớt Weibo, tuy rằng tương ớt cũng không phải chủ đề, nhưng đã cũng đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt, đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Thăng Hướng Dịch Nam tự mình xuống bếp vì mẫu thân khánh sinh. Tả Huyền cảm động khóc thăng hôm nay cũng không phải Tả Huyền sinh nhật. Chính là qua mấy ngày Tả Huyền liền phải tiến tổ phong bế quay chụp. Hướng Dịch Nam liền trước tiên vì nàng khánh sinh, bộ điện ảnh này là nước ngoài một cái chứ danh đạo diễn tác phẩm. Là tư tạp thưởng khách quen, đây là hắn lần đầu tiên chọn dùng Á Tịch diễn viên. Tin tức không có truyền ra tới trên mạng đã có một đại sóng đồn đãi. Các lớn nhỏ hoa đại hoa đều bị lưu quá, trong khoảng thời gian ngắn tinh phong huyết vũ, sau lại định vì Tả Huyền, tuy rằng không ít ra fan ở xé. Nhưng đại chúng cũng cảm thấy danh xứng với thật, Tả Huyền tuy rằng thường xuyên không làm việc đàng hoàng, thường xuyên có một ít không tốt tin tức, sống thoát thoát một cái đề tài nữ vương, nhưng nàng nghiệp vụ năng lực cũng là không người có thể nghi ngờ. Đây cũng là nàng rất nhiều lần thiếu chút nữa suy sụp lại có thể lên duyên cớ. Giới giải trí cũng là cái thật tích chỗ nói chuyện. Phía trước nhiệt độ cũng khiến cho bộ điện ảnh này càng thêm đã chịu chú ý. Đại gia biết Tả Huyền có thể biểu diễn, lại còn có không phải liền lời kịch cũng chưa vài câu vai phụ, mà là thật đánh thật nữ chính, nhiệt độ cũng càng cao, thậm chí có người bắt đầu chờ mong, Tả Huyền có thể hay không trở thành cái thứ nhất bắt được tư tạp tốt nhất nữ chính hoa hạ người. Tả Huyền gần nhất nổi bật chính kính. Hiện tại lại ra như vậy cái Weibo, vẫn là cùng đồng dạng nhiệt độ rất cao, còn không thế nào lộ diện nhi tử cùng nhau phát Weibo. Kia chú ý độ có thể nghĩ, Hướng Dịch Nam cũng không có cố tình tuyên truyền tương ớt. Chỉ là chụp được chính mình nấu ăn video, giống như phi thường tùy ý cầm lấy tương ớt đào ra một đống lớn tương ớt ở xào rau. Thuận đường nói một câu hắn thực thích cái này hương vị. Hắn mụ mụ cũng phi thường thích, hy vọng dùng để xào rau sẽ không quá khó ăn. Trong video rõ ràng nhìn ra Hướng Dịch Nam là cái tay mơ. Bình thường không thế nào xuống bếp, kia thịt thiết đến 7 oai 8 vạn, còn thường thường xem một chút thực đơn, nhưng chờ tương ớt một chút, đồ ăn ra nồi thời điểm, vây xem người đều nhịn không được oa một chút sau đó mãnh hút nước miếng. Chỉ cần không kháng cự ớt cay người. Căn bản chịu không nổi cái này dụ hoặc, đỏ rực béo ngậy, cách màn hình giống như đã nghe tới rồi mùi hương, nghênh diện hướng tới chính mình đánh tới, làm người nhịn không được hút cái mũi. Ta thảo a, có độc a, ta cho rằng thiếu gia sẽ làm ra hắc ám liệu lý. Không nghĩ tới ăn ngon như vậy a a a a a. Này khẳng định không phải thiếu gia tay nghề, khẳng định là tương ớt quá mỹ vị. A a a, ta muốn biết đây là cái gì tương ớt. Hoa, thoạt nhìn hảo hảo ăn, ảnh hậu đều đến dưng không được tới. Nàng tiến tổ không cần giảm béo sao? Như vậy du như vậy cay đồ vật, thế nhưng ăn nhiều như vậy. Hảo cảm động a, ta liền biết này thật là mụ mụ thu được tốt nhất lễ vật. Về sau ta hài tử cho ta làm ta nhất định cũng sẽ cùng ảnh hậu giống nhau. Vừa ăn biên khóc, thật sự không phải ảnh hậu bị cay khóc sao? Không hổ là thân mụ, vì thân nhi tử đỉnh ăn béo nguy hiểm cũng xử lý một nồi cơm. Ngoặc kép, hướng Dịch Nam bên này phóng chính là xào rau thu video. Mà ảnh hậu bên kia còn lại là trống rỗng nồi cơm điện cùng với không mâm. Một cái viết, vì mụ mụ khánh sinh, một người khác viết, thu được đời này nhất bổng lễ vật. Hồi ức bọn họ hai người cùng nhau thu quá tổng nghề. Lại xem như vậy hỗ động, một đám người đều kêu to bị cảm động khóc, ồn ào chính mình cũng muốn trở về cấp mụ mụ nấu cơm. Có cái gì lễ vật là so với chính mình thân thủ chế tác càng bổng đâu. Đặc biệt đối với cái gì cũng không thiếu người tới nói. Tình ý mới là quan trọng nhất, đối với một cái mẫu thân tới nói. Dưỡng dục nhiều năm như vậy hài tử, có một ngày phụng dưỡng ngược lại chính mình, khi đó cũng là nhất cảm động. Tuy rằng những cái đó cha mẹ chỉ là vô tư trả giá, cũng không có nghĩ dưỡng nhi dưỡng già, nhưng ai có thể cự tuyệt hài tử có một ngày trưởng thành, cũng có thể trở thành chính mình dựa vào đâu. Tả Uyển từ trước vẫn luôn đi chính là cao lớn thượng quốc tế phạm. Ở giới thời trang cũng hỗn đến phi thường hảo, làm người cảm thấy cao cao tại thượng, nhưng từ mang theo hướng Dịch Nam thượng tổng nghệ lúc sau. Rõ ràng liền bình dân rất nhiều, đầu năm nay đã không lưu hành cao cao tại thượng, đại gia càng thích nhìn đến minh tinh bình dân một mặt. Tả Uyển một mặt duy trì chính mình ở cái này vòng luẩn quẩn đỉnh cấp diễn viên bức cách. Một khác mặt thường thường biểu lộ chính mình kỳ thật cùng người thường giống nhau. Quang hoàn dưới cũng là cái thật thật tại tại người thường. Như vậy video làm rất nhiều người phi thường thỏa mãn. Còn một khác mặt chứng thực minh tinh cũng không phải chỉ biết ăn mấy viên rau xanh sống người. Nhìn xem nhân gia ảnh hậu, không có bán đồ tham ăn nhân thiết, nhưng biểu hiện đến nhiều thật thành a. Nguyên bản này chỉ là giới giải trí sự. Bởi vì thực có chính năng lượng, bị một ít quan môi xoay, cũng coi như là cọ cái nhiệt độ tới rót một phen canh gà. Hết chương.